Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2426, Cuộc Chiến Chân Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, trong khoảnh khắc Lâm Minh cầm lên ám long thương, cái bàn, ghế dưới thân hắn nổ tung, nát bấy, sát khí tứ giang, hai cao thủ tuyệt thế Lâm Minh, tạo hóa thánh hoàng đối đầu nhau. Cường giả đẳng cấp cỡ bọn họ trong vị diện tam thập tam thiên chỉ dựa vào khí thế đã có thể chấn vỡ không gian. Vạt áo tạo hóa thánh hoàng bay phần phật, mặt cười khẩy, giây phút đó người tạo hóa thánh hoàng phát ra tiếng giống như rồng ngâm. Tiếng hú đinh tai nhức óc thẳng hướng vũ trụ, thiên địa biến sắc, gió nổi mây hun, sau lưng tạo hóa thánh hoàng hiện ra ảo ảnh thần linh dài ngàn trượng. Tay ảo ảnh cầm cây chiến mâu, thân hình như núi cao lồng lộng, đôi mắt như hai vầng mặt trời rực rỡ phát ra ánh sáng huy hoàng chiếu sáng trời cao. Bệ nghệ thiên hạ, có tiếng kêu rên vang lên liên tiếp. A, giới vương của nhân tộc, thánh tộc không thể nhìn thẳng ảo ảnh thần linh, mới nhìn một cái đã chấn động toàn thân, ngực như bị búa gõ, không kiềm được muốn quỳ rạp xuống. Các thiên tôn đối diện ảo ảnh thần linh cũng cảm nhận uy áp như núi thái đè đầu, khiến bọn họ không kiềm được muốn quỳ lại, khó thể chịu đựng áp lực to lớn này. Mắt tạo hóa thánh hoàng sáng rực nhìn Lâm Minh, thanh âm mang theo bá khí bệ nghệ chúng sinh. Ngươi, xác định muốn ở đánh một trận với ta. Chấm, phối hợp ảo ảnh thần linh sau lưng tạo hóa thánh hoàng thì gã như vị thần thật sự. Không có thể đối kháng. Phe thánh tộc có người đi theo tạo hóa thánh hoàng không kiềm được cao giọng quát. Thánh hoàng muôn đời bất hủ, kẻ mạo phạm uy nghiêm của bệ ạ. Chết. Đám đông thiên tôn thánh tộc kích động khi tạo hóa thánh hoàng thể hiện ra thực lực. Đó là uy lực của lãnh tụ. Hơn nữa bọn họ sớm không để bụng cuộc đàm phán chẳng chút ý nghĩa này. Cái bọn họ muốn nhìn là tạo hóa thánh hoàng nghiền áp Lâm Minh. Là đoàn quân thánh tộc xông lên xé rách trận địa nhân tộc. Giết đến gà chó không tha. Phe nhân tộc nhìn kết quả đó. Đám người đế thích già. Hắc ám ma quân biểu tình trầm trọng. Tiểu ma tiên siết chặt nắm đấm, lòng thầm tắt mồ hôi cho Lâm Minh. Bọn họ biết rõ Lâm Minh sẽ không làm bậy nhưng quan tâm bị lọa. Đù sao hắn đối diện hoàng giả mạnh nhất thánh tộc, tạo hóa thánh hoàng tích uy quá nặng với nhân tộc. Trong lòng nhiều võ giả nhân tộc xem tạo hóa thánh hoàng gần với thần linh tam thập tam thiên. Cắn nuốt khí vận nhân tộc, nghịch thiên đạo, đây không phải thủ đoạn của thần linh thì là gì? Cuộc quyết chiến quan tâm vận mệnh nhân tộc thế này làm sao bọn họ thoải mái cho được. Đặc biệt hiện tại tạo hóa thánh hoàng lộ ra thực lực làm nhiều hùng chủ nhân tộc có cảm giác khó thể ngước nhìn. Thời gian dường như đông lại vào giây phút đó. Lâm Minh và tạo hóa thánh hoàng chỉ cách nhau mấy trượng. Bọn họ phát ra uy áp đáng sợ. Ngôi sao dưới chân hai người rung bần bật. Mặt đất nứt từng vết dạn sắp vỡ nát. Lâm Minh ngước nhìn ảo ảnh thần linh sau lưng tạo hóa thánh hoàng, bình tĩnh nói, có vẻ hiện tại chúng ta đã là cuộc chiến sinh tử. Nếu ta thua thì tất nhiên ngươi sẽ lấy mạng ta. Vậy nếu ta thắng không thể không cho ngươi trả giá đắt được. Ta muốn Hồng Mông Linh Châu trong tay ngươi, cướp đi phân thân hoang của ngươi, lấy đi khí vận nhân tộc mà ngươi ngầm chiếm. Thanh âm của Lâm Minh trong đại thế thiên địa hỗn loạn như phong lôi ầm ầm tiền khắp hư không vạn dặm. Các võ giả thánh tộc nghe ngây người. Lâm Minh cuồng không biên giới. Trong tình cảnh này mà Lâm Minh vẫn kiêu ngạo đến thế. Ba thứ hắn đòi toàn là bảo bối cực kỳ quan trọng của tạo hóa thánh hoàng. Hồng Mông Linh Châu, phân thân hoàng thì khỏi nói. Đó là chỗ dựa tạo hóa thánh hoàng. Tạo hóa thánh hoàng tu luyện đến hiện tại. Khí vận nhân tộc thì tạo hóa thánh hoàng mất 2000 năm bế quan mới thành công cắn nuốt. Dùng pháp tắc cắn nuốt dung nhập khí vận vào phân thân hoang. Để tu vi của mình tiến bộ thêm một bước. Để Lâm Minh cướp đi thì cố gắng 2000 năm qua của tạo hóa thánh hoàng uổng phí. Lâm Minh nói ba món đụng chạm vào nghịch lân của tạo hóa thánh hoàng. Tạo hóa thánh hoàng tức giận bật cười. Mái tóc dài bay bay. Sát khí đậm đặc trong mắt. Tốt. Tốt, tốt, tạo hóa thánh hoàng liên tục nói ba chữ tốt. Người mơ ước Hồng Mông Linh Châu của ta. Còn ta cũng muốn biết trên người của ngươi có bí mật gì. Người nổi lên như sao băng. Vạn năm tu thành chân thần. làm sao ngươi không có bí mật được? Hôm nay ta cắt miếng ngươi ra, xem thử bí mật trên người của ngươi rốt cuộc là gì. Mái tóc dài bay bay, vóc dáng tạo hóa thánh hoàng cao lớn, mắt sáng lấp lánh, tạo hóa thánh hoàng trời sinh là bể trên. Người gã bẩm sinh phát ra áp lực. Lâm Minh nhẹ nhàng bay ra khỏi đình đài, đứng trên đỉnh ngọn núi trong dãy sông núi ngôi sao nhỏ. Lâm Minh nhìn tạo hóa thánh hoàng, ánh mắt âm trầm, nói nhiều vô ích, quyết đấu cao thấp đi. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi ta vào chân thần. Ta mong đợi đã lâu. Ong ong ong ong ong. Lâm Minh xuất thương, thời gian dường như đông lại vào phút này. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thần quang vạn trượng, chẳng xem được gì. Sau đó là tiếng rít đinh tai nhức óc kinh thiên động địa. Năng lượng cuồng bạo rít gào khuếch tán bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc này tạo hóa thánh hoàng đánh ra cú đấm. Thần quang bao bọc nắm tay tạo hóa thánh hoàng. Năng lượng màu vàng tụ tập toàn thân gãng tụ thành cương nguyên chiến giáp. Cú đấm này khiến vũ trụ vỡ nát. Quyền quang và thương quang đụng độ. Đình đài, đá to, thiên địa linh thực trên ngôi sao nhỏ trong phút chốc thành cho. Linh tiền chảy ngược, núi non đổ sập, quyền quang của tạo hóa thánh hoàng thế như sóng thần ngập trời. Ám long thương ngay giữa quyền quang thì thế như trẻ tre. Giống như thác nước ngàn dặm đổ xuống bị xẻ ra từ bên trong. Quyền quang bị tách ra vô số chùm sáng thô cỡ thùng nước bắn ra từ quanh người Lâm Minh. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Những chùm sáng bắn vào hư không. Hư không bị xuyên qua. Cắt mặt đất. Đất nứt ra mấy mảnh. Tất cả dính phải chùm sáng đều bị hủy diệt hoàn toàn. Ngôi sao nhỏ dưới chân Lâm Minh. Tạo hóa thánh hoàng hứng chịu tất cả. Chùm sáng cắt ngôi sao nổ tung. Hoàn toàn vỡ nát. Đây là lực lượng khủng bố của cường giả mạnh nhất thế gian. Cường giả chân thần vốn là thần linh đại thế giới. Sau khi Lâm Minh có thực lực trăm ức năm trước, đa số đánh nhau trong mộ ma thần. Núi đá đất đai mộ ma thần như linh bảo bị tế luyện trăm ức năm không thể phá vỡ. Cộng thêm pháp tắc, bị đại trận ứ chế và trải rộng bốn phía trói buộc. Không ai có thể phát huy lực lượng hủy thiên diệt địa trong mộ ma thần. Hiện tại ở vị diện tam thập tam thiên, Lâm Minh và tạo hóa thánh hoàng đánh nhau. Giơ tay nhấc chân làm thiên địa đổ sập. Cẩn thận, đám thiên tôn nhân tộc, thánh tộc sớm lui ra xa. Đẳng cấp thế này đánh nhau thì dù là thiên tôn bị cuốn vào sẽ thành cho trong chớp mắt. Hai phe thụt lùi 10 vạn dặm. Các thiên tôn hợp sức tạo màn sáng cương nguyên. Chân nguyên đan xen vào nhau ngăn cản dư âm trùng kích. Sao có thể như vậy? Lâm Minh dỡ được một kích của thánh hoàng bệ hạ. Còn, đột phá quyền quang của thánh hoàng bệ hạ. Nhiều cường giả thánh tộc nhìn thương quang của Lâm Minh thế không thể đỡ. Trực tiếp phá mở năng lượng ngập trời đến trước mặt tạo hóa thánh hoàng. Ám long thương lóe tia sáng lạnh đâm thẳng. Thương này ẩn chứa pháp tắc sinh tử. Mũi thương chỉ đến đâu tựa như lưỡi hái tử thần. Chém chết hết thảy. Đối diện thương lấy mạng. Tạo hóa thánh hoàng gầm lên. Xương tòa thân kêu răng rắc. Luyện thể thuật thánh tộc phát huy đến mức tận cùng. Tứ phương quyền, tạo hóa thánh hoàng lại đánh ra nắm đấm. Cú đấm va chạm với ám long thương đánh thân thương gấp khúc. Nhưng tạo hóa thánh hoàng bị thương của Lâm Minh trùng kích lùi nhanh ra sau. Răng rắc, cương nguyên hộ thể của tạo hóa thánh hoàng có các vết nứt làm gã biến sắc mặt. Khoảnh khắc vừa rồi gã cảm nhận năng lượng không chỗ không ở dọc theo vết dạn bay vào cơ thể gã. Trùng kích tứ tán. Năng lượng này tuy yếu nhưng cực kỳ ngoan cường. Muốn ngầm chiếm lực lượng khí huyết trong cơ thể tạo hóa thánh hoàng. Tạo hóa thánh hoàng hừ lạnh một tiếng. Hừ, cương nguyên dâng trào trong người bộc phát ra. Bóp tắt lực lượng này. Nhưng qua đợt này ánh mắt tạo hóa thánh hoàng nhìn Lâm Minh đã hoàn toàn thay đổi. Một kích vừa rồi tạo hóa thánh hoàng chỉ đánh thăm dò nhưng Lâm Minh cũng không dốc hết sức. Qua một chiêu. Cương nguyên hộ thể của tạo hóa thánh hoàng bị đột phá. Hỏi sao gã không hết hồn. Tạo hóa thánh hoàng giật mình. Đám cường giả thánh tộc mắt tròn mắt dẹt. Lâm Minh và tạo hóa thánh hoàng đánh nhau giây lát. Đánh nát mảng lớn hư không. Một ngôi sao tan nát. Những điều này không là gì. làm bọn họ khó tin là một kích của Lâm Minh buộc Tạo Hóa Thánh Hoàng thụt lùi. Tạo Hóa Thánh Hoàng, thụt lùi, lùi ra sau, lùi, hồi âm như ma chú văng vẳng bên tai đám võ giả thánh tộc. Thần linh trong lòng tất cả võ giả thánh tộc, tồn tại không thể chiến thắng, không thể ngước nhìn lại bị một thương của Lâm Minh đẩy lùi 10 dặm. Sao có thể như vậy? Đám Đông Thiên Tô Tạo Hóa Thánh Hoàng giật mình. Trong phút chốc khó tin điều xảy ra trước mắt. Hai người thăm dò một kích. Lâm Minh chiếm ưu thế. Nghĩa là hắn có thực lực tương đương với Tạo Hóa Thánh Hoàng. Cách chương.